Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xuân Luân về kinh cho mà biết mặt. Đến nước này thì cô gió mới phải ra. Dưới gốc kẻ khóc người cười, cả hai cùng e ấp rồi cùng nhau khấu đầu tạ lỗi. Sóng vai trên cỏ sương, hai người bàn đến chuyện đưa nhau về kinh. Chợt nhìn đến lưỡi tầm sét sáng như là nước nằm dưới chân, hai người cười lướt nhau và cậu Năm cầm liệng đun xuống dòng con suối lạc. Sợ người ta ngượng vì mình và yêu nhau kém tự nhiên đi. Mấy con bơm bướm phấn đậu ra những ngọn lau khác. Đàn chim mà cũng ửng hồng lên vì chút thẹn lây, bay đãi lạc đầu lên ngọn tròm xanh. Chừng cũng cho thế là phải, bèn rủ nhau đi sang rừng khác. Sau khi gáy lên mấy dịp tơi nhanh để tỏ mừng, mấy bụi chim quanh quất gần đó đều nở cho một loạt hoa cảnh tím, mặc dầu mùa hoa tím đã hết từ ngày hạ. Cô gió sụt sùi hỏi cậu Năm rằng, trên này tôi đã quen ở với cây cỏ thảo mộc. Về dưới kinh anh, cây cỏ nằm vắng, chất xanh nghèo nàn, biết sẽ gửi mình nơi nào và ở vào đâu. Em sẽ ở với đá, với nước, lấy cái xanh của nước thay tạm cho cái xanh của lá, lấy cái lành vững của đá thay cho cái mềm lạnh của cây. Anh tưởng cũng tiềm đệm được. Đá nào? Nước nào? Nước hồ Tây và đá phiến của làng Hồ Khẩu. Nhà anh làm giấy ở kẹt vào giữa một con sông và một cái hồ lớn. Còn có hòn đá ghẻ giấy, mỗi chiều bằng vai em. Tưởng em ở cũng không đến nỗi chật quá. Và em vốn sinh trưởng bằng nhựa gió, với giấy ấy là nhà làm giấy, sự sống hàng ngày có thêm em nữa cũng không phiền thêm chút nào. Thế giờ liệu đã xuống núi được chưa? Cô gió gật gật, rồi cô xin phép cậu Năm cho cô khóc một lúc để tỏ chút ơn nghĩa với rừng cao cả. Cô quỳ xuống lạy ngàn xanh hai lạy, giọt dài không khác gì người con gái lạy người cha mẹ đẻ trước lúc bước chân về nhà chồng. Cậu Năm mắt cũng rớm lệ. Con suối bạc cảm động quá, ngưng hẳn lại, không chịu chảy về xuôi nữa. Lòng suối im ả như gương tàu phản chiếu, không nhòe lấy một đường viền nào. Cái bóng của hai người đang lấy tà áo chùi lẫn cho nhau những lệ cho hạnh phúc sớm mờ. Hai người say sưa và mệt mỏi đi trên một cái lối mòn ăn ra gốc đèo. Chúa rừng cho nổi một cơn gió nóng tiến đưa cô gió ra cửa. Có một con hươu đực đang vươn cổ cao nhìn cô gió xuống đồng bằng. Một lúc một bé dần, nó quật sừng nó vào cái cây đại có những cành ngang và lá to làm bận tầm mắt nó. Cái chấm áo chạm của người sơn nữ vô quy đã tan lấn vào cánh xanh lớn lao của ngàn già. Bữa ăn chiều ấy, hươu đực ngốn tức cỏ thấy chát đắng. Nương gió mất tiếng hát từ đấy. Sớm ngày sau, rừng gió bỗng kêu một tiếng ầm như ngọn núi nào lở thụt ngã xuống vực. Gốc gió đổ vật, người gia nhân đã đi, đất này trở lại những lạ úa dầu. Nhưng mà từ nay ven hồ Tây và trên đường dòng sông Tô Lịch lại có tiếng cô gió bây giờ xuống hát ở dưới đồng bằng. Hát tiếng cho cậu Năm ở nhà họ Chu nghe thôi. Hôm về tới làng Hồ Khẩu, trời đã canh hai, cả nhà đều đã ngủ say. Cậu Năm đưa cô gió về nhà mà không ai hay biết tí nào cả. Trông thấy phiến đá xanh ghẻ giấy đặt chìm xuống nền đất, cô gió cười hỏi chồng, đấy phải không? Cậu Năm đang giở tay đốt đèn quay vội lại vui vẻ gật đầu. Thế là cô gió ẩn mình ngay vào tấm đá. Sau khi ăn hết hương thơm của mấy trăm tờ giấy sắc vừa xeo xong còn ướt ở bên ngoài hiên, mấy ngày đi đường cô đói quá lại vừa mệt nữa, nên chỉ kịp chào cậu Năm và nói được một câu, đầu canh tư anh đánh thức em dậy với, là cô đã ngủ ngay trong lòng đá. Riêng cậu Năm thì không ngủ được, ngồi uống rượu một mình cho đỡ lạnh. Năm thấy phải độc ẩm có ý buồn buồn, bèn thành kính rót một chén xuống mặt phiến đá, và tuy mới sang canh ba được có một lúc, cậu cũng đánh thức vợ dậy để cùng nhấp một chén tân hôn. Này em này, đã sang canh tư rồi, sao tô rua tháng 10... Này em này, đã sang canh tư rồi, sao tô rua tháng 10 đã gần tụt hết xuống phía ngoài kia rồi, em ngồi đây, uống một chén mừng cho đỡ lạnh. Từ lòng phiến đá lạnh có một tiếng ngáp mệt mỏi đưa lên. Anh lấy ít bột gió chưa xeo đắp lên mặt đá cho em, kẻo ở trong này lạnh lắm. Ngày thường anh bắt đầu làm việc từ lúc nào? Cứ trời gần hừng sáng thì anh trở dậy ghè giấy. Đúng ngọ, ngừng tay một lát ăn cơm, mặt trời lặn thì anh nghỉ hẳn tay chày. Từ nay có em về ở cùng rồi, anh nên đổi thời khóa biểu cũ đi. Em thuộc chất âm, ít chịu được cái nóng sáng của mặt trời, Em muốn từ bây giờ anh thay giờ làm việc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net